hắn phần lớn thời gian là nhìn ra đường, cô phơ còn không thèm uống ngụm nào. Cử chỉ hành động duy nhất đó là trong tay hắn luôn vân về thứ gì đó có màu đen bóng nhoáng. Đám thực khách không nhìn kỹ được, thứ này thực ra là một con sâu béo mập. Nhìn nó tưởng vô hại mà khi há miệng ra thì hàm răng sắc nhọn trông đến là dọa người. Ồ, là kẻ này sát hại các bé cưng của ta sao? Thanh niên miệng khẽ lẩm bẩm lầu bầu, móc ví thả trên bàn tờ 100 bạc rồi cứ thế đứng dậy rời đi. Xin lỗi, chỉ là vừa bước được 2 bước, liền có người với tay túm áo hắn lại. Thanh niên ngoái lại, cau mày lạnh giọng hỏi, có việc gì? Nữ nhân viên của quán thi triển ra một nụ cười e thẹn, đầy ngại ngùng hồi đáp. Xin lỗi quý khách, cô phơ của quán có giá niêm yết là 200 bạc một tách. Xin quý khách vui lòng thanh toán thêm 100 bạc. Xin trân trọng cảm tạ ếch. Thanh niên cảm giác da mặt của mình đỏ thêm một điểm, lúng túng móc ví đưa cho nữ nhân viên 100 bạc, rồi quay người khỏi với tốc độ nhanh nhất có thể. Quá mất mặt, quá nhục nhã. Ngồi trên xe taxi chạy đi khá xa rồi mà hắn như thể cảm thấy tiếng cười giễu cợt của đám thực khách tại quán cô phơ vẫn còn văng vẳng bên tai. Nhắm mắt, phải nhắm mắt dưỡng thần, bình ổn cảm xúc. Nghĩ liền làm, thanh niên ngay ngắn xếp bằng tại hàng ghế sau của xe taxi. Tài xế thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy cảnh này không khỏi thầm thở dài. Thanh niên ngày nay cũng thật là, cứ tin vào mấy cái kiến thức khí công vớ vẩn đăng tải trên mạng. Vậy bà làm theo không khéo có ngày ra chuyện thì hối cũng không kịp a. Có điều tài xế thúc thúc không có lên tiếng can ngăn làm gì. Nhìn chung tuổi trẻ giờ ngang bướng lắm, hay có những suy nghĩ kiểu thích chống đối. Giờ mà góp ý một hai câu có khi bị chửi cho không ra gì, thậm chí là bị xù tiền xe cũng nên ý chứ. Sau hơn nửa giờ, chiếc taxi phải theo đuôi đã rẽ vào bệnh viện Hà Hoa. Tài xế thúc thúc liền đỗ xe tại ven đường. Sau đó nở nụ cười chất phác ngoái lại phía sau, quý khách, chiếc taxi kia đã rẽ vào bệnh viện, chúng ta là vào theo hay ở ngoài này chờ? Thanh niên cũng không mở mắt ra, cộc lộc nói, chờ trong lòng hận không thể vả vỡ mồm cái thứ trẻ danh hỗn lão không biết trên dưới này. Xong ngoài mặt thì tài xế thúc thúc vẫn cứ là nói khẽ cười duyên vâng thưa quý khách, đuổi có điều dây trước vừa kêu chờ. Giây sau thanh niên đã đột ngột hô đuổi tài xế thúc thúc giật mình nhìn kỹ lại thì đâu có thấy chiếc taxi nào từ bệnh viện đi ra. Không khỏi cáo gắt quay lại gần giọng chất vấn, đuổi ai? Ngươi không nói ta biết đuổi ai? Có thấy xe taxi kia đi ra đâu này? Chiếc xe máy hầm hố, người cầm lái là thanh niên trẻ tuổi, lái xe mau, thanh niên cũng không có để ý thái độ của tài xế thúc thúc, đơn giản chỉ tay mô tả và thúc giục một câu, xe máy hầm hố. Rất nhanh tài xế thúc thúc tìm ra đối tượng, lập tức đạp chân ga đuổi theo, vừa tăng tốc vừa hỏi, là chiếc xe biển số CQ9981, cầm lái thanh niên áo trắng. Thanh niên lạnh nhạt đáp một câu, lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Tài xế thúc thúc cay cú không biết để đâu cho hết, trong lòng nảy ra âm mưu hiểm ác, liền rình rình mấy đoạn đường vắng rồi cứ thế nghiến răng nghiến lợi đánh võng điên cuồng. Kỳ quái là lạng lách có, phanh gấp có, mà di phơ đủ kiểu như dân tổ cũng có, vậy mà chẳng khiến tên danh con ngã cái sấp mặt. Sau cùng tài xế thúc thúc đành phải ngậm ngùi từ bỏ. Nhoáng một cái lại nửa giờ trôi qua, chiếc xe máy hầm hố rẽ tiểu khu than thở. Cánh lái xe hay nghe đài như tài xế thúc thúc không lạ gì nơi bị bỏ hoang này, trong lòng có điểm sợ. Nghĩ tới cắt cổ cướp xe cái gì gì đó báo đài đưa tin suốt ngày, tài xế thúc thúc quyết đoán dẫm phanh. Kết tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ. Thanh niên thấy xe dừng đột ngột, bực mình quát hỏi, chơi đùa chưa chán sao? Đừng tưởng ta không nói gì mà được đà lấn tới tài xế thúc thúc trong lòng chột dạ, có điều nghĩ tới an toàn là trên hết, liền nói nhẹ cười duyên, quý khách, chiếc xe kia rẽ vào tiểu khu hoang phế, đường xấu quá, ta đánh xe vào rất không tiện. Quý khách xem thế nào thông cảm cho lúc này thanh niên mới mở mắt ra, đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy đúng là một mảnh tiểu khu hoang tàn đổ nát tối om om, bất đắc dĩ liền móc ví ra và hỏi, hết bao nhiêu tiền lần này hắn học khôn, không dại đưa bừa rồi lỡ như thiếu thì lại mất mặt. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tài xế thúc thúc ngón tay chỉ chiếc đồng hồ tính tiền và nói, 72 giảm, tổng cộng là 576 bạc cầm cả đi. Thanh niên dứt khoát rút ra 6 tờ 100 bạc đưa tới, lạnh nhạt một câu liền mở cửa xuống xe, chẳng mấy chốc hòa mình mất hút theo bóng tối. Ai, giới trẻ ngày nay thật là, nơi tối tăm bẩn thỉu này mà mò tới làm chi không biết. tài xế thúc thúc vừa vặn vô lăng quay đầu xe, vừa lầu bầu cảm thán. Trong đầu không khỏi nghĩ tới đủ thứ tệ nạn hay đăng tải trên báo. Có khi trong cái tiểu khu rách nát bẩn thỉu này lại ẩn chứa sòng bài hoặc là động bay lắc gì đó cũng chưa biết chừng ý chứ. Nghĩ ngợi vậy thôi chứ tài xế thúc thúc không có rảnh làm công dân gương mẫu đi báo quan đâu á. Ai chơi bời thế nào kể ai, chứ tài xế thúc thúc tối nay làm quốc đường dài thế này kiếm cũng bụng rồi. Giờ trở về ôm sư tử cái ở nhà ngủ một giấc cho nó lành đi ha. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 147, địch nhân này quá yếu đem xe thu cất vào chữ vật giới. Cao Cường khoanh tay trước ngực, ngả lưng dựa lên cánh cổng gỗ cứ thế mà khoan thai kiên nhẫn đứng đợi chờ. Thi thoảng có đợt gió lạnh hiu hiu thổi qua. Đối với tu sĩ như Cao Cường để mà nói thì lạnh gấp 10 lần cũng chẳng si nhê gì. Thế nhưng mấy ngày nay gió mùa, thời tiết se se lạnh, trong khi người ta ra đường với áo khoác ấm cúng, thì hắn lại mặc sơ mi phong phanh. Nhớ tới hình ảnh người người trên đường quăng tới ánh mắt đang nhìn thằng điên, là Cao Cường lại thấy lộn hết cả ruột, mặt nóng bừng bừng. Một hai ánh mắt không vấn đề, vài chục ánh mắt chưa nhằm nhò. Có điều vài trăm, thậm chí cả ngàn ánh mắt tập kích, vậy lại là phạm trù khác. Nghĩ tới đám người nổi tiếng dính scandal mà mặt cứ tỉnh bơ như không, Cao Cường thấy nể rồi đấy. Xem ra đạo tâm còn chưa được cứng, ải. Thời gian chậm rãi trôi qua, năm rồi 10 rồi 15 và 20. Rốt cuộc 30 phút đã qua, Cao Cường ngán ngẩm, nhìn về một hướng nói, ngươi định ngồi xổm trong xó đó đến bao giờ đây? Hay là ta vào nhà nghỉ ngơi, còn ngươi cứ ngồi đó tiếp tục chơi đi, khi nào chán rồi thì gọi một tiếng. Cộp. Đáp lại hắn chỉ là tiếng bước chân siêu cấp chậm rãi nện gõ xuống nền đường. Có thể thấy mặt hàng này là cố tình thả chậm tốc độ, chiến thuật câu giờ khích tướng, hoặc là ý đồ ra sân với phong cách trông chảnh chọe hơn người. Mụ nội nó, có 50 mét khoảng cách, đi cả phút chưa tới. Rốt cuộc đối phương cũng xuất hiện trong tầm mắt hắn, là một thanh niên tóc xoăn, mặt mũi không đến nỗi nào nhưng làn da màu sắc trông hơi kỳ quặc. Chắc hẳn xem phim truyền hình nhiều lắm đây, mỉm cười đầy tự tin, chậm rãi rảo bước khoan thai. Da trắng chút liền giống vai nam chính thành đạt. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn 5 mét, thanh niên tóc xoăn dừng bước. Hắn đem hai tay nhét thẳng túi quần, ngẩng mặt bâng khuâng nhìn lên trời. Ngươi rất mạnh, khiến ta cảm thấy run sợ, nhưng đáng tiếc như có điều hiểu ra. Cao Cường ngạc nhiên hỏi, chân ngươi không giống bị thọt. Đi lại chậm chạp chắc là do bị trĩ đúng không? Bị trĩ, bệnh đau mông, tu sĩ làm sao có thể bị thứ bệnh linh tinh đó được? Thanh niên tóc xoăn trong lòng tức giận, rút phát tay ra khỏi túi chỉ mắng, ngươi có phải tu sĩ không? Tu sĩ thể chất cường đại, làm sao có chuyện bị trĩ? Không phải vậy thì do đâu? Cao Cường tấm tắc tự hỏi, rồi đột nhiên hét lớn, ta hiểu ra rồi, lần này chắc chắn luôn. Ngươi đầu óc chậm tiến nên thiếu nhanh nhạy, đầu óc chậm tiến nên thiếu nhanh nhạy. Đối phương đang chửi mình ngu đần. Thanh niên tóc xoăn giận dữ mắng lớn, chậm tiến cái quần. Trêu chọc để ta mất bình tĩnh sao? Tốt lắm, ngươi đã thành công chọc giận ta. Nhưng trong mắt ta ngươi đã là một cổ thi thể. Ngừng vọng tưởng hắc, Cao Cường đương nhiên là cố tình châm chọc đối phương. Có điều chỉ là đâm chém vài câu cho bỏ ghét vậy thôi, chứ không ẩn chứa âm mưu hiểm ác gì cả. Không nghĩ tới bị mắng chửi nhiệt tình mà hắn còn đứng đó cười cợt được. Thanh niên tóc xoăn cảm thấy vô cùng khó hiểu, song chẳng buồn nghĩ nhiều. Lần nữa trưng ra nụ cười đầy tự tin, đút tay túi quần và cất giọng đầy khinh thường, dám diệt sát đám bé cưng của ta, chỉ có một con đường chết. Ngay cả chúng chiêu lúc nào cũng không biết. Cảm nhận lại đi, ngươi rất nhanh sẽ được nếm trải sự tuyệt vọng nửa điểm bị dọa sợ cũng không có. Cao Cường nhún vai cười nhạt, ta cũng muốn được nếm trải tuyệt vọng lắm mà mãi không thấy. Ngươi hỗ trợ một hai đi xem nào ngươi. Vừa bình ổn chút xíu đã lại bị chọc điên, thanh niên tóc xoăn giọng điệu càng thêm lạnh lẽo, phi thường tốt, ngươi đã muốn thì ta đây không ngại thúc đẩy một phen bất đắc dĩ rút tay ra khỏi túi quần rồi liên tục kết ấn, miệng thì lẩm bẩm thứ ngôn ngữ kỳ quặc nào đó. Tiếp theo hành động của thanh niên tóc xoăn, từ trong cơ thể Cao Cường liên tục thoát ra những tiếng xèo xèo, ẩn ẩn còn kèm âm thanh loài côn trùng nào đó ra sức rít gào, tức giận phẫn nộ gì đó đã biến mất không còn dấu vết. Thay vào đó trên mặt thanh niên tóc xoăn lúc này nồng đậm vẻ đắc ý. Hắn nhìn tới Cao Cường, cười lạnh giễu cợt nói, thế nào, đã thấy tuyệt vọng chưa? Ha ha ha ha, dám giết bé cưng của ta, chết đi. Như thể không cảm nhận được sự khác thường, Cao Cường tức giận mắng, ngươi thúc đẩy gì đó rồi hả? Sao ta chẳng thấy gì hết vậy? Mà mẹ nhà ngươi nghiêm túc đi xem nào. Ta không có thời gian rảnh để mà chơi đùa vớ vẩn cả ngươi mà. Như thể bốn phát trọng pháo oanh kích vào lồng ngực thanh niên tóc xoăn. Thanh niên tóc xoăn mẫu thân sớm từ trần, mồ đúng là đã xanh cỏ từ lâu. Nay bị chửi như thế làm sao có thể không điên tiết. Hắn ngửa mặt giống lên như giá thù, chết đi. Mau độc chết đi. Nga. Hắn hai tay điên cuồng khắp khắp, thủ ấn biến hóa tốc độ ánh sáng, nhìn muốn hoa mắt chóng mặt. Nhưng tại sao đối phương mãi mà không chịu bị độc chết? Nhất định là giả dối, tuyệt đối đang gắng gượng chịu đựng. Trong đầu mau chóng đưa ra phán đoán, thanh niên tóc xoăn hai tay kết ấn càng thêm phần nhiệt tình. Hắn mới không tin kẻ địch có thể chịu nổi độc trùng cuồng bạo tiết độc. Hừ, chết đi mau chết đi. Lại một cái nửa giờ trôi qua, mái tóc xoăn tít bởi thấm đẫm mồ hôi, nay đã xẹp xuống. Thanh niên tóc xoăn hổn hển hấp từng ngụm lớn không khí. Hắn cả tinh thần lẫn chân khí đều đã tiêu hao diện rộng. 10 đầu ngón tay kết ấn tê mỏi gần như mất đi cảm giác. Vậy mà kẻ địch vẫn sống khỏe. Rõ ràng từ cơ thể đối phương vẫn thoát ra tiếng rít của đám độc trùng. Vậy thì tại sao? Chẳng lẽ kẻ trước mắt này luyện thành nhục thân bách độc bất xâm? Nếu không thì tại sao? Why? What is wrong? Thật sâu chán nản, thanh niên tóc xoăn trong vô thức dùng tới cả vốn liếng ngoại ngữ ít ỏi học lỏm được trên phim để mà tự hỏi. Vẫn nguyên dáng vẻ khoanh tay trước ngực, Cao Cường cười nhạt nói, chơi chán rồi chứ? Vậy giờ đến lượt ta ra sân, vì cái gì ngươi không trúng độc? Tuy hiểu rằng nhảy hố sai chỗ, nhưng thanh niên tóc xoăn thực sự là rất không cam lòng. Ngươi đã luyện thành bách độc bất xâm sao? Đứng thẳng dậy, Cao Cường khẽ nhún vai thành thật đáp, không có, chỉ là ta dùng chân khí vây nhốt độc trùng của ngươi lại thôi. Nói dứt lời, bên ngoài cơ thể hắn lôi quang chớp lóe ẩn hiện, càng lúc càng dày đặc. Dưới cái nhìn chằm chằm của thanh niên tóc xoăn, Cao Cường há miệng nhả ra một khối lôi cầu. Bên trong giam nhốt mấy chục con độc trùng loại hình kiến cánh thuần một màu đen nhánh. Thực tế Cao Cường là phét lác để khiến thanh niên tóc xoăn hoang mang. Chứ hắn cơ thể bởi ăn với ngâm dược thủy cho nên sức đề kháng độc tố mạnh vô cùng. Tuy chưa đến nỗi bách độc bất xâm gì đó, nhưng đám kiến cánh này thì sao mà đủ tuổi quậy phá linh tinh á. Hơn nữa Cao Cường còn cố tình để đám kiến cánh này xâm nhập cơ thể. Không những dẫn dụ kẻ địch mà còn đánh lạc hướng, khiến đối phương phán đoán sai lầm. Phong cách đánh trận này không tốt lắm, chỉ là có ý thử thách thanh niên tóc xoăn nên hắn mới cố tình làm. Đáng tiếc, Cao Cường sau cùng nhận ra mình đã làm chuyện dư thừa. Không thể nuôi hy vọng đám tu sĩ chuyên nuôi trùng ngài sẽ có lúc động lòng trắc ẩn đâu a. Nhất là đến lúc này đối phương còn chưa từ bỏ ý định giết chết hắn đâu này. Cao Cường chân phải nhân lên hạ xuống. Tiếp đó liền phát lực nhay nhay di di chà chà. Đứng ở đối diện, thanh niên tóc xoăn mặt đỏ liền biến đen. Ngắn ngủi vài giây rốt cuộc không áp chế nổi nữa mà há miệng phốc một cái liền phun máu tung tóe. Phun máu chán chê, hắn ngã sóng xoài trên mặt đất, cơ thể không ngừng run lẩy bẩy. Thanh niên tóc xoăn thả ra sâu mập là bản mệnh độc trùng, lệnh nó âm thầm tiếp cận địch nhân cắn một nhát. Chỉ cần xước ra thôi là địch nhân chết chắc. Vẫn biết độ khả thi không lớn, và đúng như dự đoán, người ta di di sâu mập liền chết toi. Thanh niên tóc xoăn cũng vì thế mà trả giá bằng việc bị phản phệ. Chân khí tiêu hao thất thất bát bát, tinh thần cũng suy yếu không chịu nổi. Giờ dính thêm phản phệ nữa, thanh niên tóc xoăn tương đương mất đi nửa cái mạng. Lại gần đối phương ngồi xổm xuống, Cao Cường lạnh nhạt nói, có di ngôn gì không? Muốn đe dọa gì đó thì tranh thủ đi. Ánh mắt nồng đậm oán hận. Thanh niên tóc xoăn dùng chút khí lực sau cùng cười ngạo nghễ, muốn giết ta. Ha ha, vậy thì thử xem. Cam đoan ngươi sẽ chết không kịp ngáp. Vê cằm đăm chiêu một lúc, Cao Cường mỉa mai nhìn xuống, tự tin như này hẳn có chỗ dựa theo sau bảo hộ. Ải, quá mức ngu xuẩn, vô cùng thương tiếc báo tin, chỗ dựa của ngươi sớm bị sư phụ của ta vặn gãy cổ rồi. Nếu không đã chẳng để ngươi rơi vào tình cảnh thê thảm như này đâu. Ngừng vọng tưởng cái này liền trả lại cho ngươi không thể nào. Thanh niên tóc xoăn giọng điệu có bị đánh chết cũng không tin. Sư phụ ta cường đại biết nhường nào. Sẽ không có chuyện hắn bị vặn cổ gì đó. Ngươi dối trá. Cao Cường đứng dậy lùi ra xa một đoạn, nhún vai thản nhiên, không thì kêu gọi đi, ta cho ngươi cơ hội đó, có cơ hội đương nhiên phải vớt vát. Thanh niên tóc xoăn hít một hơi thật sâu rồi gào lên, sư phụ, mau cứu đệ tử. Đáp lại là âm thanh xé gió vang lên, nhưng thanh niên tóc xoăn chẳng thể vui mừng nổi. Bởi không phải sư phụ của hắn chạy tới, mà là phi kiếm của địch nhân vừa xuyên thủng cổ họng hắn. Trước khi mất đi ý thức, thanh niên tóc xoăn còn nghe thấy địch nhân lẩm bẩm, giờ thì sư phụ ngươi có chạy tới cũng không cứu nổi nhá đồ chó. Thanh niên tóc xoăn vẫn kịp chửi thề trong đầu một câu, và rồi linh hồn hắn liền bị lôi điện oanh cho nát bấy. Chết một cách triệt để, thần tiên cũng bó tay nữa là sư phụ của hắn. Thu hồi phi kiếm, Cao Cường thuận tay ném ra chục tấm hỏa cầu phù. Hỏa diễm dây lát bùng cháy hừng hực, chiếu sáng cả một khoảng rộng tại nơi đây. Vừa rồi sư phụ thoáng bộc phát khí tức để báo hiệu cho hắn, thành ra Cao Cường chẳng việc gì phải xoắn quẩy hết. Nói chung tối nay có thể xem như là chiến đấu theo dạng sư đồ chiến đi. Có điều địch nhân này quá yếu, không gia tăng được nửa xu kinh nghiệm nào. Tính tới tính lui đều thấy còn thua xa khi chịu khổ đánh với đám mộc nhân, lợi ích thu được to tát lớn lao hơn nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, tầng thấp nhất của phù bảo hỏa diễm dần lụi tắt, sau cùng trên mặt đất chỉ còn lại là một đống tro bụi hình người. Song đống tro bụi cũng không tồn tại được quá lâu, vài đợt gió quét qua liền thổi bay khắp trốn. May mà gió thổi đi hướng khác, chứ thổi vào nhà thì thấy kỳ cục sao sao đấy. Phát hiện trên mặt đất nằm một món đồ, Cao Cường ngạc nhiên khẽ hô, khua tay cách không chụp lấy. Hộ oản, nắm món đồ trên tay. Hắn mau chóng nhận ra đây là loại hình pháp khí nào. Đúng vậy, chính là một chiếc đen xì hộ oản. Xem ra được luyện chế từ tài liệu phẩm cấp không tồi. Thực ra hắn mới phân biệt được phàm thiết và tinh thiết mà thôi. Thành ra chỉ cần xác định tài liệu thuộc cấp bậc tinh thiết trở lên liền mặc định dùng phẩm cấp không tồi để đánh giá. Hộ oản bản rộng vào cỡ 3 đốt ngón tay, độ dày tương đương với đồng tiền xu. Thân màu sắc đen nhánh tôn lên sự nổi bật của những đường họa tiết linh văn ánh hoàng kim. Toàn bộ những linh văn này nối tiếp với nhau rồi tề tụ đến một khối ngọc thạch hình thoi có màu trắng sữ. Cao Cường chỉ mới được học linh văn loại hình công kích thuộc tính là chính, thành ra xem không hiểu đống linh văn khắc hoa trên hộ oản có tác dụng gì. Nhưng trong đó có một loại mặc dù chưa được học, song hắn vẫn nhận ra được. Cụ thể là linh văn có họa tiết hình đám mây. Hắn vẫn gọi vui là điện toán đám mây. Sở dĩ gọi như thế bởi vì linh văn này là chủ đạo linh văn luyện chế không gian chứa đồ trên chữ vật giới. Thấy họa tiết nana với ích lô át kho lưu giữ tài liệu trên mạng, liền thuận miệng gọi vậy cho vui. Chỉ là điện toán đám mây này nhìn kỹ thì hơi khác so với trên chữ vật giới thì phải. Có nên tích cái huyết nhận chủ, mà thôi, để mai mang đến cho sư phụ thoáng kiểm tra cái đã. Nghĩ liền làm. Cao Cường đem cất vào chữ vật giới rồi về nhà tu luyện. Sáng hôm sau, Cao Cường chạy tới Nhàn Vân Các sớm hơn thường lệ nửa giờ. Vào đến phòng ăn, thấy Nhàn Vân lão nhân đang ngồi ăn sáng. Hắn chạy tới ngồi xuống bên cạnh, đưa ra chiếc hộ oản và nói, sư phụ, chiến lợi phẩm tối qua. Lão nhân ra ngài nhìn xem có phải pháp bảo không gian. Húp một thìa nước phở, Nhàn Vân lão nhân liếc mắt một cái, gật đầu đáp. Là loại hình chứa được sinh mệnh thể hẳn hoi, nhưng không gian bên trong quá nhỏ hẹp. Cũng chỉ có cái đám chuyên ôm ấp sâu bọ mới ham hố món đồ này chẹp, còn tưởng vớ được bảo vật quý giá rồi đâu. Đúng là đồ đoạt được của dế nhụi có khác, quanh đi quẩn lại chỉ là thứ hủi lậu. Cao Cường tiếc nối dò hỏi, vậy giờ tính sao sư phụ, đem hòa tan rồi tái chế chứ nhỉ? Nhàn Vân lão nhân xì sụp nốt bát phở giang dở. Dùng khăn lau sạch miệng rồi mới lên tiếng, để sư phụ cải tạo một chút. Sau ra ngoài lang bạt, ngươi liền có chỗ để tiểu miêu trú ẩn khi khẩn cấp cũng đúng đấy. Sau này ra ngoài tất nhiên phải đưa theo lão hổ. Không thể lúc nào cũng ôm nó khư khư trong lòng, có pháp bảo liền sẽ thuận tiện hơn nhiều. Đem hổ oản giao cho sư phụ xong, Cao Cường tranh thủ xin phép. Sư phụ, có gì lát nữa ta hộ tống Trung Ca đi thu dọn đồ đạc một chuyến sớm đã có tính toán từ trước. Nhàn Vân lão nhân liền xua tay đáp, ngươi ăn sáng rồi cứ theo lịch trình rèn luyện. Tiểu Lực sẽ theo giúp Tiểu Trung một chuyến, thực ra cũng đâu có gì để mà phải lo lắng. Cao Cường chẳng qua nghĩ phụ giúp chuyển đồ sẽ nhanh gọn hơn nhiều thôi. Biết có Lực ca theo giúp vậy được rồi. Đúng lúc này Tống Đại Lực bưng một bát phở to bự chẳng, đem đặt xuống bàn trước mặt Cao Cường, rồi cười ha hả thúc giục nói, Tiểu Cường, mau ăn rồi nói cho ca cái cảm nhận xem nào. Nhìn Tống Đại Lực tạp dề ngang hông, Cao Cường cười đùa nói, Lực ca, ta thấy ngươi hợp với mở hàng ăn hơn là buôn bán dược liệu đấy. Liên tục xua tay lắc đầu, Tống Đại Lực vẻ mặt nghiêm nghị giảng giải, ca ưa thích nấu ăn, nhưng là ưa thích nấu cho người thân của mình ăn, chứ ca không rảnh chứng đi phục vụ đám người ngoài. Nhàn Vân lão nhân ngồi một bên thở dài, mặt nhăn khá là bất đắc dĩ, trước đây ta cũng nói với hắn nếu thích thì cứ mở cái hàng ăn, tiểu tử này liền khóc lóc hỏi ta có phải muốn đuổi cổ hắn không. Cao Cường có cảm giác sư phụ hình như còn muốn bồi thêm câu bà mẹ nó, có điều vì giữ gìn thể diện nên mới không văng ra á. Tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, Cao Cường kéo vòi nước ra sân tưới cây theo nhiệm vụ sư phụ giao cho. Hắn vẫn luôn coi công việc nhẹ nhàng này như thể bước khởi động trước khi xuống tầng hầm liều mạng với đám mộc nhân khốn nạn. Bỗng dưng bên tai hắn nghe thấy tiếng còi hú của loại xe chuyên dụng kêu réo ầm ĩ. Vốn tưởng là có xe cứu hỏa chạy ngang qua đây. Thế nhưng một lúc sau, hắn để ý kỹ thì thấy hình như chiếc xe có lắp đặt còi hú inh ỏi này dừng đỗ trước cửa Nhàn Vân Các thì phải á. Nhàn Vân lão nhân cứ như ma hiện thân ở giữa sân, đối với hắn xua tay nói, ngừng đi, có người cấm quân tới, cấm quân tới. Lũ thần kinh, hú còi không thấy điếc tai. Cao Cường khóa lại vòi nước đem đi cất, thuận tiện thầm mắng vài câu. Khi hắn trở lại ngoài sân, liền thấy được cái bản mặt ngốc tử của gã cao lớn Hoàng Đại Hùng, cùng với cái dáng vẻ rụt rè của gã Diên Lộc. Cứ tưởng tai to mặt lớn nào của cấm quân đến diện kiến sư phụ, không ngờ lại là người quen. Đúng lúc này Nhàn Vân lão nhân đối hắn nói, có vụ án cần tới ngươi hỗ trợ. Cụ thể thế nào các ngươi nói cả nhau đi mang theo nghi hoặc. Cao Cường quay sang hỏi Diên Lộc, vụ án gì vậy? Lại phát hiện quỷ hồn sao? Đưa tới một tập hồ sơ, Diên Lộc thuận tiện giảng giải, thời gian trước một ngôi làng ở ngoại thành bùng phát bệnh dịch. Bên quan phủ cho tiến hành cách ly, có điều bên y tế đã làm đủ mọi cách mà không tài nào tìm ra nguyên nhân, càng không có cách chữa trị. Vụ việc mới được báo cáo tới cấm quân 3 ngày trước, y sư của cấm quân chạy tới phối hợp chữa trị nhưng cũng chỉ cầm chừng, không giải quyết được dứt điểm bệnh tật. Tuy nhiên qua đó điều tra ra trong phạm vi ngôi làng tà khí vô cùng nồng nặc. Nguyên nhân dịch bệnh lây lan chính là thông qua bầu không khí lật mở tập hồ sơ, ghi chép bệnh án đọc không hiểu nên Cao Cường o tâu bỏ qua. Hắn chỉ chăm chú quan sát những tấm ảnh chụp dấu hiệu trên cơ thể của những người bị nhiễm bệnh, cùng với những ảnh chụp bao quát một vài góc độ không gian trong ngôi làng. Diên Lộc một bên quan tâm vội hỏi, có nhìn ra được gì sao? Cao Cường nghi hoặc nhíu mày, gân đen nổi khắp cơ thể, bệnh nhân sụt cân nhanh chóng, lại trong trạng thái vô lực nửa tỉnh nửa mê, đây là dấu hiệu nhận biết phiến quỷ đang tác quái. Thế nhưng đây chỉ là loại quỷ hồn yếu nhược, muốn trị bệnh cũng không khó. Cấm quân không giải quyết được thì kể ra quá kỳ lạ rồi. Nhàn Vân lão nhân hiếu kỳ xen vào hỏi, chị như thế nào? Dược thủy sao? Cao Cường lật tay từ chữ vật giới lấy ra một tấm bùa, chỉ bằng thanh khí phù thôi sư phụ, một loại phù lục trung cấp. Nhàn Vân lão nhân cách không chộp lấy, rồi ngắm nghía tầm phù lục xếp thành hình đóa hoa sen này. Xem chán chê liền tháo mở để quan sát linh văn đồ án. Tiên sư cha nhà nó, tháo xong không xếp lại được. Nhàn Vân lão nhân thầm mắng một câu, cố giữ dáng vẻ thản nhiên, ném trả lại cho hắn và phân tích, đúng là linh văn chỉ ở trình độ trung cấp. Có điều trong chiến đấu thì loại phù lục dạng này quá vô dụng, từ lâu đã chẳng ai buồn để ý. Có bị thất truyền cũng phải thôi. Vừa đem xếp lại thành hình, Cao Cường vừa cười ha hả nói, ta luyện chế ra cũng toàn để ném trong nhà cho sạch. Bầu không khí thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều so với khi dùng tịnh hóa phù thanh tẩy. Nói chung không tệ lắm. Tìm được cơ hội để lên tiếng, Hoàng Đại Hùng lào bào dò hỏi, xếp cái gì đơn giản không được sao? Ta thấy ngươi thao tác quá lằng nhằng rắc rối có hơi ngại ngùng. Song Cao Cường vẫn thẳng thắn nói ra, thực ra ta cũng không nắm rõ nguyên lý. Chỉ biết rằng khi thử nghiệm gấp thành loại hình khác, linh văn trồng chéo đứt đoạn, phù lục vì thế mà mất luôn tác dụng ha ha. Nhàn Vân lão nhân vuốt râu, thể hiện ra trí thức uyên thâm, sở dĩ kiểu dáng loại hình bị bó buộc, bởi liên quan tới phương diện tính biểu tượng. Lấy ví dụ ngay từ tấm thanh khí phù này đi, ý nghĩa nhân văn ta là không nói đến. Nhưng hoa sen từ xưa tới nay vốn là biểu trưng cho sự tinh khiết và thanh tao. cổ nhân vận dụng tạo hình đóa hoa sen để sáng tạo ra thanh khí phù, có thể nói là không gì thích hợp hơn cao cường không rõ lắm sư phụ chém có chuẩn, hay là còn phải chỉnh. Bởi vì hỏa cầu phù tạo hình là phi tiêu đấy nhé, là quẻ với hỏa cầu hỏa diễm cứ phải gọi là 100%. Chỉ là cái này mặt mũi, có gì thầy trò nói riêng thôi. Hoàng Đại Hùng không quá hiểu ý tứ mà Nhàn Vân lão nhân giảng giải, nhưng nghe xong hắn trong lòng có điểm phi thường tò mò, cười cười ngờ nghịch hỏi, Nhàn lão, vậy vì sao phải gấp thành hình như vậy? Chứa đựng kỳ diệu sao? Nhàn Vân lão nhân mỉm cười, vuốt vuốt chòm râu nói, phù lục gấp xếp thành hình thực ra là tầng thứ thấp nhất của phù bảo, mà phù bảo uy lực phi thường khủng bố, không thua kém so với pháp bảo là bao. Thế nhưng phải luyện chế theo tạo hình quy chuẩn, chứ cố tình làm theo sở thích cá nhân, tuy vẫn sử dụng được nhưng uy năng giảm đi nhiều phù bảo. Cao Cường cũng đã đọc tới cụm từ này trong Tu Tiên Bí Sử. Có điều chỉ là tiểu tiết đi kèm theo mẩu chuyện kể về chiến tích của một vị tu sĩ trời ơi đất hỡi nào đó mà thôi. Cho nên đến hiện giờ được nghe sư phụ giảng giải, khái niệm phù bảo trong hắn mới ít nhiều giảm bớt đi sự mơ hồ. Có lẽ Cao Cường và Diên Lộc đều hứng thú dạt dào với phù bảo, nhưng cao lớn Hoàng Đại Hùng thì không, hắn vẫn thích quyền đầu mà nện hơn. Thành ra ngốc tử này nghe xong liền gãi gãi đầu mà cười nói, quá lằng nhằng, ta nghĩ hiện giờ nên chạy đi giải quyết án vụ thì hơn. Nhàn Vân lão nhân, Cao Cường vò vò vị trí mi tâm một hồi, Diên Lộc ngại ngùng đối Nhàn Vân lão nhân nói, Nhàn lão, tình huống nơi kia đúng là gấp gáp, chúng ta xin phép cáo từ. Ngày sau có dịp xin được tới Vân An làm phiền lão nhân ra ngài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 149, Tiêu Diễm Phượng khẩn cầu xe mà hai người bọn họ lái tới là một chiếc Hummer hầm hố. Là loại xe Việt giã được thiết kế dựa theo xe chuyên dụng của quân đội, nhìn trông cứng cáp mạnh mẽ vô cùng. Khi thi hành nhiệm vụ công tác xã hội, thường xuyên trải qua những cung đường khó nhai. Vận dụng dòng xe chinh chiến được trên hầu hết mọi địa hình này, quá hợp lý. Trước khi leo lên dãy ghế sau, Cao Cường đối Hoàng Đại Hùng nói, tắt còi hú đi, nghe nhức cả đầu không hiểu ra làm sao cả. Hoàng Đại Hùng gãi đầu đầy nghi hoặc, không hú còi xin nhường đường thì sao mà chạy nhanh được. Ta còn phải hóa thêm phù, hú còi không tập trung được, mà chạy xe chậm thôi, tránh bị lắc lư. Dặn dò xong, Cao Cường liền mở cửa leo lên dãy ghế đằng sau ngồi. Nghe thấy hắn nói muốn hoa thêm phù, Diên Lộc trần trừ chốc lát xong cũng leo lên dãy ghế sau. Hoàng Đại Hùng khẽ nhún vai, nổ máy cho xe chậm chậm chạy đi. Không gian trong xe khá rộng, đem đặt một tấm bảng cứng lên ghế là có thể thoải mái ngồi hoa vẽ phù. Tay cầm bút thoăn thoắt, chưa tới một phút là hắn lại hoàn thành một tấm. Cao Cường đột ngột ngừng bút, quay sang nhìn Diên Lộc hỏi, muốn học sao? Nghe vậy, Diên Lộc ngại ngùng cười cười hồi đáp. Ngươi cứ tiếp tục đi, không cần để ý đến ta đưa tới chiếc bút lông. Cao Cường thản nhiên nói, mẫu có sẵn rồi đó, tùy tiện đi đã vậy. Diên Lộc cũng không khách khí nữa, liền lấy một tấm thành phẩm làm mẫu, ngồi lúi húi tập luyện hoa vẽ linh văn. Có thể thấy mặt hàng này chú tâm học tập vô cùng. Trong xe cũng theo đó mà chỉ còn lại động tĩnh ngòi bút lông xoẹt xoẹt lướt trên mặt giấy vàng. Tình huống này để Hoàng Đại Hùng ngồi cầm lái buồn bực muốn chết. Hắn thói quen khi lái xe mở nhạc uỳnh uỳnh, không thì ít ra cũng phải tán gẫu rôm rả gì đó cho nó vui. Đằng này cứ im phăng phắc, quá tẻ nhạt, quá khiến người buồn ngủ. Hơn nửa giờ trôi qua, Cao Cường dừng bút liếc nhìn xem Diên Lộc một chút. Thấy mặt hàng này hoa vẽ linh văn đã gần đạt tiêu chuẩn rồi đấy, không khỏi mở miệng tấm tắc, nửa giờ đã hoa vẽ ngon lành. Xem ra ngươi hẳn là đặc biệt ưa thích phù lục. Diên Lộc ánh mắt có chút hoài niệm, mỉm cười đáp. Này phải nói tới lúc ta còn nhỏ, quan sát thúc thúc với bằng hữu luận bàn. Người kia lúc ném ra phù lục đặc biệt oách, ấn tượng này khắc sâu trong lòng. Tóm lại một lời khó nói hết trầm ngâm suy tư chốc lát. Cao Cường đưa tay vỗ vai Diên Lộc và nói, có thời gian ta sẽ chép cho ngươi một cuốn phù lục tổng cương. Nhưng phù lục không mạnh mẽ như ngươi tưởng. Học tập gia tăng kiến thức thôi, đừng hao tổn quá nhiều tâm trí. Vẻ mặt vui mừng thấy rõ. Xong rất nhanh Diên Lộc có chút lo ngại hỏi, như vậy không sao chứ? Mà ta nghĩ trước tiên phải xin phép Nhàn lão đi cái đã được rồi, cứ biết thế đi. Cao Cường gật đầu trả lời qua loa, sau đó tiếp tục công việc còn dang dở. Trong chữ vật giới chỉ có khoảng 200 tấm, phải tranh thủ hòa vẽ thêm mới được. Diên Lộc cũng không nói năng gì thêm nữa, cúi đầu chăm chú rèn luyện hoa vẽ. Nói có vài câu liền thôi rồi, đang hào hứng hóng hớt, Hoàng Đại Hùng phi thường phiền muộn. Sau một tiếng rưỡi lái xe, cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Làng Kim Triều, hướng đông nam ngoại thành. Từ xa xa đã thấy phòng tuyến cách ly do phía quan phủ và cấm quân dựng lên. Lực lượng cảnh quan trên vai vác súng trường lượn lờ như đèn cù, canh chừng khá là nghiêm ngặt. Hoàng Đại Hùng cho xe dừng đỗ ngay trước một khu lều lán quân dụng. Cao Cường với Diên Lộc liền dẫn trước xuống xe. Diên Lộc chỉ tay hướng sau phòng tuyến nói, kia là làng Kim Triều, ngươi quan sát xem thấy điểm gì khác lạ nữa không? Ải! Cao Cường thở dài thườn thượt, vạn phần cảm khái nói, âm khí, oán khí, có thể nói là mù mịt. May mắn còn kịp, chứ để một thời gian ngắn nữa thành âm ổ rồi thì phiền toái. Âm ổ là danh từ dùng để ám chỉ trạng thái của một mảnh khu vực bị âm khí biến đổi trái ngược hoàn toàn so với bình thường, qua đó trở thành hang ổ trú ngụ của đám yêu ma quỷ quái. Thanh tẩy âm ổ mới hình thành đã mệt muốn chết, nếu để cho nó tồn tại thời gian kéo dài thì dọn dẹp lại càng khó khăn vất vả. Bởi tương tự như tu sĩ bế quan động thiên phúc địa, đám yêu ma quỷ quái cư trú tại âm ổ tốc độ đề thăng tu vi thực lực cứ phải gọi là nhanh còn hơn cắn thuốc. Suy tư giây lát, Cao Cường đối Diên Lộc nói, phiến quỷ bản thân yếu nhược, nó không bao giờ tác quái tại một nơi nào quá lâu. Mà ở đây ra chuyện đã hơn 3 tháng, ta cho rằng có thứ khác đang ép buộc phiến quỷ tạo dựng âm ổ. Khe khẽ gật đầu, Diên Lộc nhỏ giọng trả lời, lần này cấm quân cử tới khá nhiều hảo thủ, xử lý quỷ hồn hẳn không khó. Vấn đề chúng ta cần ưu tiên là thanh trừ bệnh dịch nơi đây. Đánh đánh giết giết liền để những người khác làm đội trưởng tới. Đúng lúc này Hoàng Đại Hùng khẽ nhắc nhở một câu. Cao Cường đưa mắt nhìn qua liền thấy có một nữ hai nam đang hướng tới bên này. Trong đó đi đầu là nữ nhân khoảng 27-28 tuổi. Gương mặt bầu bĩnh với má phính nhìn là muốn béo béo. Bộ y phục cấm quân đen nhánh càng tôn lên nước da trắng ngần. Đáng nói là khí chất hơi lạnh lùng, trông chẳng hợp với diện mạo dễ thương của nàng ta một chút nào. Hai nam tử theo sát phía sau hẳn là cũng như Hoàng Đại Hùng, khoảng đã ngoài 30 tuổi. Một người dáng vẻ thấp bé loát choắt, người còn lại thì có hình thể trung bình. Đến đây Cao Cường liền di chuyển ánh mắt, là muốn quan sát dò xét nữ nhân dẫn đầu nhiều hơn chút. Nàng ta là hỏa hệ tu sĩ, từ khí tức thì tu vi là hoàng khí cảnh hậu kỳ. Khỏi cần nghĩ nhiều, Cao Cường quyết đoán cho rằng nàng ta 100% là một tôn nữ bạo long. Cái này bắt nguồn từ việc sư phụ thi thoảng ngồi kể chiến tích thời trẻ tham dự các giải đấu luyện khí. Chạm mặt khá nhiều hòa hệ nữ tu sĩ, liền ve vãn tán tỉnh. Oái oăm thay 99,99% là những cô nàng có tính tình táo bạo. Cưa cẩm đã không thành thì chớ, sư phụ năm đó lại còn bị người ta rượt theo đuổi đánh khắp nơi. Tất nhiên sư phụ thừa sức xử lý đối phương, thế nhưng lão nhân gia không muốn động thủ với nữ nhân, liền ra sức chạy, chạy đến nỗi từ bỏ luôn ý định lấy vợ. Ba người này vừa tới nơi, Hoàng Đại Hùng với Diên Lộc liền đồng thanh hô đội trưởng. Diên Lộc khéo hơn chút, liền đứng ra đơn giản giới thiệu, đội trưởng, đây là Cao Cường. Tiêu Diễm Phượng khẽ gật đầu, quay sang chìa tay với Cao Cường, lạnh nhạt nói, ta là Tiêu Diễm Phượng, đội trưởng tiểu đội 3 cấm quân. Hợp tác vui vẻ bắt tay xã giao. Không để ý nhiều, Cao Cường mỉm cười cùng đối phương bắt tay. Ta sẽ cố hết sức mình. Chỉ có điều trong ngôi làng này khả năng lớn là tồn tại hai đầu quỷ hồn, thậm chí có thể là yêu quái hay tà tu nào đó. Ta nghĩ các ngươi nên chuẩn bị kỹ càng một chút, thu hồi tay lại. Tiêu Diễm Phượng cau mày nhìn hướng làng Kim Triều mà hỏi, mời ngươi giảng giải rõ ràng hơn điểm. Đưa mắt nhìn bầu trời mù mịt âm khí phía trên làng Kim Triều, Cao Cường chậm rãi trả lời, từ bệnh trạng của dân làng, ta phán đoán đây là do phiến quỷ gây ra, nhưng loài quỷ hồn này chiến lực chỉ bằng không. Nó vì né tránh bị loài khác cắn nuốt, sẽ không bao giờ lan truyền tật bệnh diện rộng, càng không nấn ná ở tại một nơi nào quá lâu. Trong khi sự việc tại làng Kim Triều đã kéo dài hơn 3 tháng, phạm vi có dấu hiệu mở rộng, ta hoài nghi thứ gì đó cường đại hơn đang ép buộc phiến quỷ gây dựng âm ổ. Mà âm ổ đối với yêu ma quỷ quái hay tà tu thì chẳng khác gì động thiên phúc địa. Khẽ gật đầu, Tiêu Diễm Phượng lạnh nhạt hỏi, vậy ngươi có tính toán gì không? Nhún vai một cái, Cao Cường tùy tiện trả lời, dịch bệnh với phiến quỷ chỉ cần đem thanh khí phủ giải khắp làng là xong. Hắc thủ sau màn có hay không chỉ là ta suy đoán, Cái này thì các ngươi nhìn xem rồi tự giải quyết đi thôi. Khẽ liếc mắt nhìn hắn, Tiêu Diễm Phượng vẫn như cũ lạnh nhạt hỏi, ngươi còn có suy nghĩ nào khác nữa không? Dò xét thử thách. Không mấy bận tâm, Cao Cường ngưng trọng nói, nếu suy đoán của ta là đúng, rất có khả năng đối phương là tà tu. Bởi yêu ma quỷ quái lộng hành thì dân làng đã sớm bị ăn sạch từ lâu rồi. Vấn đề là tại sao đối phương không giết hết dân làng để vụ việc không bị bại lộ ra? Sau khi tự hỏi, ta suy nghĩ tới khả năng có một âm mưu bẫy dập nào đó đang được tiến hành. Ngôi làng này chỉ là miếng mồi nhử dẫn dụ ai đó, chẳng hạn suy đoán tất nhiên sẽ có khả năng sai lầm. Cao Cường cũng không hề nói lời khẳng định chắc chắn. Song đã đủ để Tiêu Diễm Phượng mấy người phải nghiêm túc hẳn lên. Cả nhóm lâm vào suy tư, có mỗi Hoàng Đại Hùng không nghĩ ngợi nhiều. Chỉ là hắn ngần ngại bị đội trưởng gõ cho một trận, nên không dám nói năng linh tinh vào lúc này. Thật lâu sau Tiêu Diễm Phượng mới phá vỡ tình thế im lặng này, ta tán thành suy đoán của ngươi. Đối phương hẳn là nhắm tới thành viên cấm quân chúng ta. Không hiểu sao Cao Cường có cảm giác Tiêu Diễm Phượng đã biết người bị nhắm tới là ai. Hơn nữa nàng ta giọng điệu có vẻ khẳng định chắc chắn, chứ không đơn thuần chỉ là suy đoán. Mặc dù cảm thấy hết sức kỳ quặc, song hắn cũng không tọc mạch làm gì. Dù sao mới lần đầu gặp mặt, không thân chả quen, và hắn còn chưa là thành viên của cấm quân đâu. Hóng hớt chuyện nhà người ta là hành vi rất vô duyên. Chỉ là sau đó Tiêu Diễm Phượng nói ra một câu khiến cả đám phải ngớ người. Chỉ thấy nàng ta đối Cao Cường nói, ta có việc phiền toái cầu ngươi trợ giúp Diên Lộc, Hoàng Đại Hùng, Lâm Tiểu Tùng, Đỗ Khải, nguyên đám há hốc mồm. Tiêu Diễm Phượng, Tiêu đội trưởng vậy mà mở miệng cầu người trợ giúp. Cảm nhận được sự khẩn cầu chân thành đến từ nàng ta, Cao Cường thở dài một hơi, gật đầu đồng ý. Bởi muốn nói chuyện riêng cho nên Tiêu Diễm Phượng thủ thế ra hiệu mời. Cao Cường lần nữa gật đầu rồi cùng với nàng ta sánh vai hướng phía xa mà đi tới. Để lại đám Diên Lộc mấy người đứng đó với vẻ mặt buồn bực. Bọn họ tất nhiên không có bắt quái cái gì, chỉ là đội trưởng giấu giếm. Bọn họ vui nổi mới lạ đấy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, muốn đánh một trận thì tới. Hai người nói chuyện cũng không lâu, chỉ đơn giản vài câu ngắn gọn. Rất nhanh thì quay trở lại nơi mà nhóm Diên Lộc mấy người đang đứng đợi. Tiêu Diễm Phượng đối với bọn họ lạnh nhạt nói một câu, để Cao Cảnh Giác dứt lời liền quay người, cứ thế hướng cổng làng Kim Triều đi tới. Cao Cường để ý quan sát thì thấy nhóm Diên Lộc đi theo mà dáng vẻ nghiêm chỉnh hẳn lên. Tiểu đệ ngoan ngoãn nghe lời, thế này thì phong hào nữ Bạo Long không cần phải bàn cãi gì nữa đi. Trong lòng cảm khái, Cao Cường chép miệng đuổi theo. Vượt qua phòng tuyến cách ly thứ nhất, liền thấy được phòng tuyến thứ hai đóng ngay tại cổng làng. Canh phòng có phần nghiêm ngặt hơn phía ngoài nhiều. Khoảng cách tới phòng tuyến còn 20 mét, từ trong các lều lán nhao nhao đi ra hơn chục tu sĩ. Dáng vẻ bề ngoài tuổi tác đều xấp xỉ với Hoàng Đại Hùng bọn họ. Diên Lộc áp sát, đối Cao Cường thấp giọng nói, bên phải là đội 1, dẫn đầu là đội trưởng Lâm Hùng. Bên trái là đội 2, dẫn đầu là đội trưởng Trương Huy Quân. Vì danh ngạch cấm quân giải đấu, đội 2 luôn đối nghịch với đội 3 chúng ta. Cao Cường cổ quái, hạ giọng nghi vấn hỏi, chẳng lẽ cấm quân phân bộ Tân Long thành phố chỉ có 3 tiểu đội này tranh nhau? Lắc đầu nguầy nguậy, Diên Lộc cười đáp, có 20 tiểu đội tất cả, số thứ tự được xếp theo thực lực. Nhưng từ ngày đội trưởng gia nhập cấm quân, đội 3 có xu hướng vượt mặt đội 2. Chỉ là chưa chính thức giao đấu thay đổi thứ hạng mà thôi. Nghe vậy Cao Cường liếc mắt tới hướng đội 2, lại liếc nhìn về Diên Lộc. Thấy hắn cứ liếc qua liếc lại, Diên Lộc bất mãn lào bào, ngừng liếc đi, tính là tính ngươi vào đội 3, chứ ta chỉ là diễn viên phụ thôi ồ. Cao Cường ngạc nhiên lập tức hỏi, nói vậy ta chắc suất bị xếp vào đội 3. Diên Lộc gật đầu, chắc như đinh đóng cột nói, thúc thúc tiết lộ cho ta biết. Không thể nào sai được, Cao Cường đưa tay vỗ vai Diên Lộc, an ủi mặt hàng này một chút, chật chật, con ông cháu cha có khác, thông tin nhanh nhạy. Có điều nên nhớ trúc cơ và luyện khí khác biệt về chất. Đạt tới trúc cơ rồi ngươi tha hồ học tập những thứ hay ho bù đắp điểm yếu hiện tại. Lúc đó muốn lôi đài chiến đấu gì cũng không cần phải lăn tăn không có nửa điểm buồn bã. Diên Lộc mỉm cười thản nhiên nói, phải thú nhận rằng ta không quá hứng thú với võ kỹ chiến đấu.